Chương 152, hy vọng cuối cùng hay là nạ dù tổ. Bá vương cử đỉnh. Nạ dù tổ lửa cháy đổ thêm dầu, dùng cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, đem cái kia vốn là đã 10 phần kinh khủng thời không lỗ đen lại lần nữa kéo lớn. Loại cảm giác này giống như là ma nhân bù nguyên bản dùng hai tay trèo ở trên vách núi, nhưng là huyền nhai lại đột nhiên băng liệt, đã mất đi sau cùng trèo trống. Ma nhân bù thân thể không bị khống chế bị thời không lỗ đen lực lượng hấp dẫn đông cỏ song quyền chăm chú nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thời không lỗ đen phương hướng. Hắn biết rõ, chỉ cần bị hút vào đến cái thời không kia khe hở bên trong, liền xem như ma nhân bù, QNZ tuyệt đối không có cách nào lại trở lại trên. Đời này cái này chỉ sợ là ma nhân bù lần thứ nhất đứng trước chân chính nguy cơ, mặc dù ma nhân bù coi như tại thời không trong cái khe cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng là như thế sẽ chỉ làm hắn tại cái kia hỗn loạn vặn vẹo thời không ở trong nhận hết vô tận thống khổ. Ở loại tình huống này phía dưới, ma nhân bù QNZ cho thấy hắn tương đương thông minh một mặt đứng trước thời không lỗ đen to lớn lực hấp dẫn. Ma nhân bù đem thân thể của mình phân chia thành hai bên, sau đó đem tiếp cận không. Lỗ đen cái kia bộ phận thân thể lập tức dẫn bạo hoành bạo tạc lực lượng để thời không trở nên càng thêm không ổn định. Nhưng lại đem để ma nhân bù một bộ phân thân thể trốn ra thời không lỗ đen hấp dẫn, chỉ cần có cái này một bộ phân thân thể tại, ma nhân bù liền có thể hoàn toàn tái sinh trốn khỏi lần này thời không lỗ đen nguy cơ, liền ngay cả ma nhân bù QNZ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà đồng họ thì là một bộ thất vọng dáng vẻ. Thật sự là đáng tiếc ta cảm thấy dạng này QNZ rất không tệ. Đồng họ một mặt vẻ ưu sầu. Nhưng là nạ dù tổ lại là tương đương dễ dàng cùng vui sướng, không còn dùng nhãn lực duy trì bên người không gian, mà cái kia kinh khủng thời không lỗ đen, cuối cùng tại thời không pháp tắc phía dưới, rất nhanh liền đã hoàn toàn biến mất. Phạ xạ đã không kém đều đem lực lượng đều hao hết, chắc chắn sẽ không là hiện tại ma nhân bù đối thủ, cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở một bên, làm một cái người đứng xem, mà nạ dù tổ thì nhảy tới ma nhân bù trước mặt, nói: "Hiện tại bấy bì đỉ cái kia chán ghét ra hỏa không có ở đây, ngươi liền hảo hảo cùng ta đánh một trầu đi." Ma nhân bù kỳ thật QNZ phi thường chán ghét bấy bì đỉ ra hỏa kia, bất quá bởi vì hắn sẽ sử dụng đem mình phong ấn ma pháp, cho nên không thể không. Nghe theo với hắn, bây giờ bấy bì đỉ chết rồi, ma nhân bù cũng là rất cao hứng, ok, đồng thời một mặt vui sướng mà nhìn xem nạ dù tổ. Phạ xa bị thua đằng sau. Nạ dù tổ chính là hy vọng cuối cùng, mặc dù loại chuyện này rất phiền phức, nhưng là nạ dù tổ giống như chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu, đã thành thói quen gánh vác dạng này gánh nặng. Nạ dù tổ cùng ma nhân bù ở giữa cách xa nhau còn có chừng 20 mét khoảng cách, bất quá nạ dù tổ trong tay đã bắt đầu chuẩn bị nhận thuật của hắn. Phong độn áp hại một xuất thủ chính là nạ dù tổ am hiểu nhất phong độn chi thuật, nạ dù tổ hít sâu một hơi. Để đứng tại phụ cận phạ xạ cùng tì ý cổ lô bọn hắn đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, lui về phía sau một chút đằng sau, mới cảm giác khá hơn một chút. Tại nạ dù tổ cũng không tính là đặc biệt cao lớn trong thân thể hút vào khó có thể tưởng tượng đại lượng không khí, cùng tự thân trả cờ dạ hỗn hợp đằng sau, lại một hơi phun ra đến, biến thành liên hoàn chi nở cái to lớn không khí pháo đạn ẩm ma nhân bù bị chi nở cái ép hại liên hoàn đánh trúng, thân thể chính diện xuất hiện không ít vết thương. Bất quá trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, mặc dù bản thân là có kỳ dị ma pháp ma nhân, nhưng là nạ dù tổ đặc biệt nhẫn thuật, ma nhân bù cũng là lần thứ nhất cảm thấy, thật là cảm thấy 10 phần mơ y la, lập tức học lên nạ dù tổ vừa rồi dáng vẻ. Mặc dù nạ dù tổ tự tin mình bây giờ kết ấn tốc độ khẳng định xa xa siêu việt ủ chỉ hạ ít chia, nhưng là ma nhân bù hay là đem nạ dù tổ mỗi một cái ấn quyết nhìn rõ ràng, mà lại đem một cái không lọt phục chế xuống tới, tiếp lấy thổi ra thở ra một hơi tĩnh ngươi là học không được nhận thuật của ta nạ dù tổ lợi dụng gìn nghệ gẳng lực lượng đem tự thân trọng lực trên phạm vi lớn giảm bớt, sau đó dậm trên gió bay đến ma nhân bụ trước mặt, đồng thời trong tay nắm một cái bóng rổ lớn nhỏ màu lam gió cầu hung. Hăng ấn về phía ma nhân bụ bụng ma nhân bụ thân thể cứng cỏi, nhưng là chính là cầm dạ sẻn gẳng dạng này chiêu số không có cách nào. Màu hồng phấn bụng nạm bị nạ dù tổ ô đà mạ giả sẻn gẳng dần dần chui thấu, nạ dù tổ cánh tay xâm nhập đến ma nhân bù thể nội. Ma nhân bù cái kia nguyên bản thật thà trên mặt lộ ra nham hiểm mỉm cười, dùng vừa rồi đối phó phả xạ biện pháp, để cho mình toàn thân cực độ bành trướng, biến thành một cái cự đại viên thịt ma nhân bù thân thể từ tứ phía đè xuống đến, đem nạ rủ tổ trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng xoay tròn đều đẻ chế đến không ca cờ hờ na ho tiến hành. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng lực lượng QNZ hoàn toàn biến mất, nạ rủ tổ nhếch lên khỏe miệng, lộ ra một cái mười phần băng lãnh nụ cười quỷ dị. Chiêu số giống vậy đối với ta là không có ích lợi gì, nạ rủ tổ một mực mạnh hơn phả xạ, không chỉ là lực lượng, còn có hắn phong phú kỹ xảo chiến đấu, mặc dù bị ma nhân bù thân thể nuốt mất cánh tay của mình. Thậm chí còn tại lan tràn đến thân thể những bộ phận khác, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy không có chút nào lo lắng, đem trả cờ dạ tập trung đến cánh tay phải của mình bên trên. Đường tùng chi vũ nạ rủ tổ trên cánh tay bạch cốt lập tức phá thể mà ra, bén nhọn bạch cốt đem ma nhân bù màu hồng phấn thân thể mở ra, đồng thời nạ rủ tổ nhanh chóng rút ra cánh tay của mình, sau đó giơ cao từ bản thân tay phải. Toàn bộ cánh tay phải hóa thành một đạo không có gì không chạm siêu cấp thần kiếm thiết tuyến hoa chi vũ diệp cánh tay phải đại biểu cho tuyệt đối độ cứng bạch cốt biến thành vô số sâm bạch thật nhỏ phiến lá, hướng về ma nhân bù trên thân tiến hành không khác biệt bắn. Phá, ma nhân bù ô ô quát to một tiếng, tròn vo thân thể đột nhiên xoay tròn. Ma nhân bù độ rộng cơ bản bên trên chẳng khác nào độ cao của hắn, lúc này xoay tròn đằng sau, nhìn càng là hướng một cái viên cầu. Nhưng là cái này giống như hồi thiên công kích hiệu quả, lại dễ dàng đem nạ rủ tổ bạch cốt phiến lá toàn bộ bắn bay nạ rủ tổ dưới chân một điểm, thân thể QNZ lập tức xoay tròn, ma nhân bụ thân thể xoay tròn thời điểm tạo thành rất mạnh khí lưu, nạ rủ tổ QNZ thuận cái này khí lưu tiến hành xoay tròn, đồng thời toàn thân cao thấp đều sinh trưởng ra bén nhọn sắc bén. Màu trắng thi cốt bạch cốt thông nha tạch tạch tạch tạch họ thấy được cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nếu như nói vừa rồi phả xạ là lấy lực lượng mạnh mẽ áp chế ma nhân bù, như vậy nạ rủ tổ bây giờ chính là dễ dàng cùng ma nhân bù đang chiến đấu. Cả hai khác biệt ở chỗ phả xạ lúc ấy đã đem hết toàn lực, mà nạ rủ tổ bây giờ còn có lưu dư lực. Cực tốc xoay tròn, tăng thêm trên thân sắc bén cứng rắn bạch cốt, để ý nụ rủ cả ra tuyệt chiêu phát huy ra càng lớn lực lượng, nạ rủ tổ thân thể giống như một đạo màu trắng long quyền phong, đem ma nhân bù thân thể hoàn toàn xuyên thấu. Ma nhân bù thân thể bị đánh đến biến thành một cái cu cờ thi tờ, bất quá vẫn như cũ nhanh chóng tái sinh, bất quá mấy giây, liền đã đại khái đó có thể thấy được là một cái hình người dáng vẻ. Nạ dù tổ thu hồi trên người bạch cốt, hai tay cùng lúc phát ra màu xanh cùng màu đỏ ánh sáng, hai đoàn lực lượng khổng lồ xuất hiện tại nạ dù tổ trên bàn tay. Phong độn hỏa độn xong nhanh chóng giả sen hù di kèn ô ma nhân bụ trên người trong động giống như là hơi nước xe lửa đồng dạng phun ra màu trắng hơi nước, cái này cho thấy hắn hiện tại tức giận phi thường, giơ lên hai tay của mình, trong tay xuất hiện lại là nạ rủ tổ trước đó sử dụng tới ổ đà mạ giả sen gẳng ma nhân bụ có khá cao năng lực học tập, có thể một chút học được tỷ ỷ cổ lộ tuyệt chiêu, thậm chí là phả xạ thứ nguyên băng liệt pháo hắn hiện tại cũng có thể thi triển, nhưng là nạ rủ tổ ngũ hành độn. Thuật lại không thể, bởi vì chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường, không cách nào lý giải tính chất biến hóa huyền bí, cho nên ma nhân bù trong tay xuất hiện vẹn vẹn ổ đà mạ giả sẻn gẳng mà thôi, cũng không phải là lực lượng mạnh hơn giả sẻn hù dì kẻn nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, vừa mới bị hắn ném ra hai viên giả sẻn hù dì kẻn, tại nạ rủ tổ điều khiển phía dưới dung hợp ở cùng nhau, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa huy, phong hỏa lực lượng vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Biến thành uy lực so đơn nhất cường hoành hơn. Gấp 10 lần trước độn tính chất biến hóa bạo tạc đi rượu nhật quang luân linh thức. Rượu nhật quang luân linh thức bản thân liền sẽ phóng xạ ra nhiệt độ siêu cao quang lưu. Người bình thường tại 500 mét phạm vi bên trong, coi như không bị đánh trúng cũng sẽ trực tiếp bị phóng xạ ra tới quang lưu cho thiêu chết. Mặc dù bây giờ là 2 chọi 1, nhưng là ma nhân bù trong tay hai cái ô đa mạ giả sẽ gẳng. Tại hoàn thành hoàn mỹ tính chất biến hóa trước độn trước đó, là hoàn toàn không có sức để kháng ma. Nhân bù cũng đã nhận ra điểm này, lập tức tiêu trừ trong tay hai cái ô đa mạ giả sẻn gẳng, một bên lui lại, một bên đem lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại trong hai tay. Thứ nguyên băng liệt pháo phả xạ tuyệt chiêu cũng bị ma nhân bù nhìn thoáng qua liền học được, mặc dù bởi vì là lần thứ nhất sử dụng, cho nên lực lượng không bằng suốt tơ xài giản ba phả xạ sử xuất mạnh mẽ như vậy, nhưng là từ chiêu thức đi lên nói, đích đích xác xác là phả xạ tuyệt chiêu không sai. Hoành thứ nguyên băng liệt pháo lực lượng đem rượu nhật quang luân linh thức lực lượng sớm dẫn bạo, màu vàng nhiệt độ siêu cao dòng năng lượng quét sạch thiên địa, đồng thời đem bầu trời cùng đại địa đều thiêu đốt đến một mảnh nóng rực. Ma nhân bù trên thân không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, tròn vo thân thể giống như là cái cầu đồng dạng xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt, sau đó thân thể bỗng nhiên ôm thành một đoàn, cả người hướng về nạ rủ tổ lăn tới. Ma nhân bù không có cách nào giống như là nạ rủ tổ như thế sử dụng thông nha, nhưng lại cải biến xoay tròn phương hướng, để cho mình giống như là bóng da đồng dạng nhấp nô, lấy tốc độ của hắn cùng lực lượng, chiêu này mặc dù khó coi, nhưng là tuyệt đối cũng có được tương đối lớn lực lượng. Nạ rủ tổ hai chân sập, hai chân phân lập, cả người lực lượng cùng đại địa hòa làm một thể, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Âm nạ rủ tổ lấy man lực vững vàng đón đỡ ma nhân bù toàn bộ thân thể. Mặc dù ma nhân bù lực lượng cường đại trùng kích đến nạ rủ tổ liên tục lui về sau mấy bước, nhưng là đến cùng hay là miễn cưỡng trèo trống, toàn thân xương cốt cực độ cứng đờ, trọi cứng lấy ma nhân bù lực lượng khổng lồ, đồng thời trên thân QNZ cùng ma nhân bù tương tự phun ra màu trắng hơi nước, cùng ma nhân bù cái kia vẹn vẹn cực độ cảm xúc hóa biểu hiện khác biệt, nạ rủ tổ đây chính là đại biểu cho hắn lực lượng cường. Đại, quái lực vô song bá vương cử đỉnh.